Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, 3 phần sức mạnh. Nam Hải, con sò đào, là một con thuyền đại hình tàu hàng dừng sát ở phía bắc diện cảng. Trước giờ nhận được tin tức Viên Dã đã đợi lâu ngày. Thân thể cao ngất hắn, nhìn Đường Tu từ trên thuyền phiêu nhiên mà xuống. Vội vàng tiến lên đón mấy bước nói rằng, lão bản, ngài rốt cục đã trở về. Đường Tu đạm nhiên cười nói, bởi vì lúc trước động tác có chút lớn, cho nên trên đường về làm trễ nãi chút thời gian. Ngươi cần người ta mang đến, về sau để bọn họ ở lại chỗ này giúp ngươi. Viên Dã lộ ra kinh hỉ thần sắc, liền vội vàng hỏi, ở đâu? Đường Tu xoay người. Yên tĩnh chờ hơn 10 giây sau, liền cười tủm tỉm giơ cánh tay lên chỉ vào tàu hàng phương hướng nói rằng. Chính là bọn họ. Viên Dã theo Đường Tu ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi hắn chứng kiến từng vị sắp hàng đội ngũ, nữ có nam ngó, có người da trắng, có người da đen, còn có người da vàng. Nhất thời biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Chỉ là đại thể liếc vài lần, hắn liền nhìn về phía Đường Tu cười khổ nói, lão bản, ngài là đang đùa ta sao? Chúng ta muốn đem những hài tử kia bồi dưỡng thành tinh nhuệ nhất tu tiên giả. Thành lập tu tiên giả quân đoàn, ngài từ đâu làm ra nhiều như vậy người ngoại quốc? Bọn họ hiểu tu tiên vấn đạo sao? Đường Tu gật đầu nói rằng, ta đã đem tu tiên công pháp truyền thụ cho bọn họ. Trong đó có 5 người đã đi vào luyện khí sơ kỳ. Cho bọn hắn chút thời gian, ở đem một vài tài nguyên tu luyện dùng ở trên người bọn họ. Tin tưởng không bao lâu, phần lớn người cũng có thể trở thành tu tiên giả. Viên Dã bất đắc dĩ nói rằng, lão bản, bọn họ đều là ban đầu học giả, làm sao có thể dạy người? Ngài, chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn biết lai lịch của bọn họ? Lai lịch? Viên Dã sững sờ, mang theo mê hoặc thần sắc một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía dồn dập từ thuyền hàng thượng xuống. Tới ngoại tịch nam nữ, mười mấy giây về sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đáy mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang, mấy tờ quen thuộc mặt mũi, bị hắn rõ ràng bắt được. Lão bản, ngài... Ngài từ nơi này tìm đến những thứ này yêu ma quỷ quái. Đám hỗn đản kia, chấm ngoặc kép, Đường Tu đánh đoạn Viên Dã, như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi biết bọn họ? Viên Dã vô lực rên rỉ một tiếng, cười khổ nói rằng, nhận thức vài cái, đã từng có chính là cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu qua bằng hữu. Có chút là trên chiến trường chém giết qua địch nhân, còn có hai cái. Tuy là không chút đã từng quen biết, nhưng cũng là hạng người cùng hung cực ác. Tất cả đều không phải sợ phiền phức. Đường Tu cười nhạt nói, bọn họ là ta từ Israel 1319 hào trại tập trung bên trong mua đi ra tù phạm. Dùng chút thủ đoạn đem bọn họ thu phục. Về sau, bọn họ chính là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu thành viên vòng ngoài. Ngoại trừ U Linh bên ngoài, những người khác toàn bộ giao cho ngươi quản lý. T. Chấm ngoặc kép. May là Viên Dã tâm trí kiên định, như trước bị Đường Tu nói ra dọa cho hít một hơi khí lạnh. Cái kia hai nhãn thần lóe ra hoảng sợ thần sắc, gấp hỏi, 1319 hào trại tập trung chính là quốc tế kinh khủng nhất đại hình ngục giam. Bên trong giam giữ toàn bộ đều là cao độ nguy hiểm trọng hình phạm. Hầu như mỗi người thời hạn thi hành án cũng không thấp hơn 100 năm. Lão bản ngài, ngài dĩ nhiên có thể từ bên trong mua được nhiều như vậy trọng hình phạm. Đường Tu cười nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Đang sử dụng chút thủ đoạn, hiện ra sáng lên bắp thịt, làm được chuyện này cũng không khó. Viên Dã chợt, nhưng vẫn là cười khổ nói rằng, lão bản, ngài đem đám này yêu ma quỷ quái giao cho ta, thật sự là quá làm khó ta. Tuy là ta tự tin có thể đánh bại bọn họ, nhưng bọn hắn từng cái kiêu căng khó thuần, tâm ngoan thủ lạt, quản lý quá khó khăn. Đường Tu nói rằng, tất cả mọi người bọn họ mệnh đều trưởng khống ở trong tay ta. Người nào nếu như dám cãi lời mệnh lệnh của ngươi, cũng chỉ có một con đường chết. Yêu cầu của ta là, các ngươi đang huấn luyện những đứa trẻ kia thời điểm, cũng muốn huấn luyện bọn họ, dựa theo thế giới nhất nghiêm khắc quân sự hóa quản lý. Tranh thủ sớm một chút đem bọn họ kiêu căng khó thuần tính cách cho ma bình. Sớm một chút trở thành hợp cách Bách Yến Tửu Lâu thành viên. Viên Giã Thần sắc khẽ động, lập tức nói rằng, vậy không thành vấn đề. Đường Tu hít sâu một hơi thở, chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ, quản lý bọn họ thời điểm, muốn phản phản phục phục đối với bọn họ tiến hành tẩy não. Để cho bọn họ thuần phục Bách Yến Tửu Lâu, thuần phục cùng ta. Ta không hy vọng tương lai bởi vì bọn họ gia nhập vào, ảnh hưởng đến Bách Yến Tửu Lâu nội bộ hài hòa. Viên Giá cười khổ nói, ta làm hết sức. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói rằng, ta đem đạn, phong dương, thủy quỷ, quả đại, dạ thập tam bọn họ năm lưu lại, tạm thời để cho bọn họ giúp ngươi. Nếu có không giải quyết được vấn đề, ngươi rồi trực tiếp liên hệ ta. Viên Giã biết viên đạn 5 người đều là bị chọn lựa ra. Đi theo Đường Tu bên người gần người hộ vệ, bọn họ càng là Bách Yến Tửu Lâu tinh anh. Bất kỳ người nào thực lực đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Vì vậy, hắn trong lòng phần kia lo lắng, rốt cục tiêu tán vô ảnh vô tung. Lão bản, có bọn họ 5 người lưu lại giúp ta, ta tuyệt đối có thể đem ngài từ 1319 hào trại tập trung mang ra ngoài những thứ này yêu ma quỷ quái, cho huấn luyện thành Bách Yến Tửu Lâu hợp cách tinh binh cường tướng. Đường Tu vỗ vỗ Viên Giã bả vai, nhìn rất nhanh ở trước mặt sắp hàng tốt đội ngũ mọi người, trầm nói rằng, cho các ngươi giới thiệu một ít, hắn là Viên Giã, cũng sắp là các ngươi ở lại con sò đảo thời kỳ quan chỉ huy cao nhất. Từ giờ trở đi, ra lệnh cho bọn họ liền là mệnh lệnh của ta, các ngươi phải vô điều kiện vâng theo, bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Là, phần lớn người tất cả đều cung kính bằng lòng, nhưng mà, trong đội ngũ hai gã đại hán trung niên, mang theo cổ quái nhãn thần đứng ra, ai bảo các ngươi đi ra, cho ta trở về. Mạc A Vũ bước nhanh về phía trước, ngăn trở hai người mắng. Một người trong đó đại nói rằng, chúng ta nói ra suy nghĩ của mình. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhìn hai người nói rằng, ta không biết các ngươi có hay không tiến hành qua quân sự hóa quản lý huấn luyện, nhưng từ nay về sau nhớ kỹ cho ta, muốn nói phải hội báo, đạt được cho phép mới có thể tự ý rời khỏi đơn vị. Hai người các ngươi qua đây. Mạc A Vũ lạnh nhạt nhìn hai người liếc mắt, lập tức tránh người ra. Kết đặc biệt long, Stan Matthew chính là hai người này tên. Theo bọn họ đi tới Đường Tu cùng Viên Giã trước mặt, Kết đặc biệt long nói rằng, lão bản, chúng ta quen biết ngài nói vị quan chỉ huy này, hơn nữa đã từng là kề vai chiến đấu qua bằng hữu. Lực chiến đấu của hắn chúng ta rõ ràng, đích xác rất lợi hại, nhưng so với ta đứng lên, vẫn có chút chênh lệch. Nếu hắn có thể trở thành quan chỉ huy, ta cảm thấy ta cũng có thể. Đường Tu cổ quái cười, nhìn về phía Stan Matthew hỏi, ngươi cũng là ý tứ này? Stan Matthew không chút do dự gật đầu nói rằng, không sai, chúng ta là Viên Giã bằng hữu, nhưng chúng ta không muốn làm cho hắn trở thành chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Đường Tu cười nói, Viên Giã, ngươi đã hai vị này đã từng kề vai chiến đấu qua bằng hữu không phục, cảm thấy ngươi không xứng trở thành sếp của bọn họ, vậy là ngươi không phải nên có chút biểu thị. Viên Giã hiểu rõ hai người bạn này tính cách, theo nụ cười tự tin hiện lên, hắn bước ra đi tới trước mặt hai người, vươn hai cánh tay cười nói rằng, Kết đặc biệt long, Stan Matthew, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi hỗn đản đã sớm chết rồi. Không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại hoạt bính loạn khiêu xuất hiện ở trước mặt của ta. Thuộc về nam nhân giữa ôm qua đi. Kết đặc biệt long cười quái dị nói. Năm đó chúng ta để cho ngươi ở lại trong đoàn đội mặt. Kết quả ngươi lại cố ý ly khai. Mấy năm nay càng là theo chúng ta đoạn tuyệt liên hệ. Nguyên lai nơi này chính là nơi ở của ngươi. Hiện tại ta càng ngày càng bội phục lão bản. Bởi vì giống như ngươi vậy tên, đều nguyện ý thuần phục cùng hắn. Viên Dã nói rằng, ta là Bách Yến Tửu Lâu người, cũng là lão bản người. Ở trong mắt ta, sinh là lão bản người, chết là lão bản quỷ. Stan Matthew nhếch miệng cười nói, chớ nói nhảm, huynh đệ chúng ta sau đó lại ôn chuyện. Ngươi đã muốn làm quan chỉ huy của chúng ta, trước hết đánh bại chúng ta. Nói cho ngươi biết, chúng ta nhưng là so với năm đó mạnh hơn. Viên Dã nhíu mày, cười hắc hắc nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ta đã đoán các ngươi trở nên càng cường đại rồi. Thế nhưng trong mắt của ta, các ngươi bây giờ cùng ta chênh lệch quá lớn. Nếu như các ngươi không muốn cho ta thu thập các ngươi, ta cũng sẽ không keo kiệt. Nhớ kỹ, nếu như cuối cùng thua, đừng khóc mũi, khóc người đại gia. Stan Matthew cười mắng một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Viên Dã phát động công kích. Hắn quyền phong vù vù rung động, chiêu thức phá lệ tàn nhẫn. Hầu như từng chiêu đều là hướng phía Viên Dã bộ vị yếu hại công kích. Kết đặc biệt long không gấp xuất thủ, mà là ôm lấy hai cánh tay nhìn đánh nhau hai người. Thực lực của hắn so với Stan Matthew lợi hại hơn một chút. Cho nên rất rõ ràng, chỉ cần Stan Matthew đều có thể đem Viên Dã đánh bại, hắn thì càng không thành vấn đề, thậm chí ngay cả tỉ thí cần phải cũng không có. Phanh, chấm ngoặc kép, Viên Dã liên tiếp tránh né hơn 10 chiêu, rốt cục cười quái dị một tiếng, trong phút chốc phản kích một quyền. Liền đánh vào Stan Matthew ngực, theo cái kia bén nhọn tiên thối quật, càng là quất vào Stan Matthew gò má bên trên, trực tiếp đem đầu đưa ra xa 7-8 mét, lúc này mới đập ầm ầm ở trên bờ cát. Ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh, Viên Dã cười hắc hắc nói. Kết đặc biệt long trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ Viên Dã mới vừa bắt đầu phản kích, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp đem Stan Matthew cho đánh bại. Càng không nghĩ đến, Viên Dã dĩ nhiên nói chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Ta tới, kết đặc biệt long trong nháy mắt đập ra, song quyền không giữ lại chút nào hướng phía Viên Dã công tới. Viên Dã tự tin cười, tay trái trong nháy mắt vác tại phía sau, chỉ có một con tay phải ngăn cản kết đặc biệt long công kích. Theo hắn bước chân không ngừng biến ảo vị trí, cuối cùng ở hơn 10 chiêu sau đó, hắn tay phải trực tiếp bắt lại kết đặc biệt long đánh tới nắm đấm. Ngã xuống, nhanh như tia chớp một cước, trong nháy mắt đá vào kết đặc biệt long ngực, theo kết đặc biệt long bay ngược ra 7-8 mét, Viên Dã thân hình lóe lên, tại chỗ có tù phạm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt dưới tình huống. Liền chứng kiến Viên Dã đã xuất hiện ở kết đặc biệt long trước mặt. Lão bằng hữu, thật có của các ngươi điểm tiến bộ, nhưng so với ta đứng lên nhưng là chênh lệch quá lớn. Bất quá, cũng không cần nản lòng. Các ngươi đã tuyển trạch đi theo lão bản, tương lai các ngươi sẽ trở nên giống như ta cường đại. Nói, Viên Dã vươn tay, nhìn che ngực sắc mặt trắng bệch kết đặc biệt long. Ở đối phương hơi chút to thở gấp hai cái về sau, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Đường Tu mỉm cười, nhìn nếu nói đến, các ngươi đã thua, sẽ không có tư cách lại ngăn cản Viên Dã trở thành các ngươi chỉ huy trưởng a. Ở lại con sò đảo trong thời gian, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, như làm trái bối, giết không tha. Là, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.